thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Quỳ xuống cho ta. Trong hoàng cung, Đỗ Phi Hành yêu thú địa phương. Sở Thanh Vân rất mau ra hiện. Thấy Sở Thanh Vân, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, ánh mắt cực nóng để mắt tới hắn. Tiểu tử này thế nhưng mang theo thiên long cốt. Mà Ninh Tuyết còn lại là im lặng thở dài, lập tức ánh mắt ngưng lại, dự định xuất thủ. Nàng dự định ở tất cả mọi người đồng thủ trước một bước theo Sở Thanh Vân chỗ ấy cướp đi thiên long cốt, như vậy kẻ khác đối thiên long cốt cần phải cũng liền không có ý kiến gì. Đương nhiên, nàng là dự định tốt sau đó trở lại Thánh Cực Tông sau, sẽ đem thiên long cốt còn cho Sở Thanh Vân. Tuy là tuyệt không muốn làm như vậy, nhưng hiện nay đến xem thật là không có gì tốt biện pháp. Bất quá rất nhanh, đi theo Sở Thanh Vân phía sau hơn 20 người, cũng là từ từ xuất hiện tại chỗ có người trong tầm mắt. Mười mấy bát cấp võ vương, năm cái cửu cấp võ vương. Hơn nữa, bát cấp võ vương trong có hơn phân nửa đều là bản thân bị trọng thương. Năm cái cửu cấp võ vương càng là toàn bộ trọng thương. Thảm nhất cái kia thậm chí đến bây giờ còn ở vào hôn mê trạng thái, bị người một đường kéo qua đây. Ta! Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Lại đi cùng võ hồn điện đánh nhau. Chân bị cắt đứt cái kia cửu cấp võ vương, là phiếu miêu tông Lôi Tuấn Trì đi, thực lực của hắn cũng không yếu a, lại bị cắt đứt một chân. Lôi Tuấn Trì nhằm nhò gì, hôn mê cái kia là Mã Hùng, hắn chính là ở Long Đình thời điểm, đều là đã đánh bại không ít cửu cấp võ vương. Bọn họ như vậy qua đây, những người này, không biết. Đều là bị Sở Thanh Vân làm thành như vậy đi. Thấy cái này hơn 20 người cảnh tượng thê thảm. Nguyên bản dục dịch muốn cùng nhau tiến lên phá rối cục diện, đục nước béo cò cướp đoạt thiên long cốt bát cấp, cửu cấp võ vương môn đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Ninh Tuyết cũng là khí sắc kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng không có rồi trực tiếp xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút. Sở Thanh Vân đến tột cùng là có cái dạng gì dự định. Tuy là lẫn nhau tiếp xúc thời gian cũng không tính lớn, nhưng ở nàng trong ấn tượng, Sở Thanh Vân cũng không phải là cái gì lỗ mãng gia hỏa. Hoắc Thủy Sơn, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều làm thành cái bộ dáng này? Hàn Thành cũng là thấy hơn 20 người trong Hoắc Thủy Sơn, lập tức mở miệng hỏi. Hoắc Thủy Sơn biến sắc. Không nhịn được trong lòng thầm mắng. Đây không phải là biết còn hỏi sao. Bất quá, lời này hắn cũng là không dám nói ra, chỉ được đáp. Thành thiếu, chúng ta đều là bị Sở Thanh Vân đả thương. Suy nghĩ đến bản thân vấn đề mặt mũi, sở dĩ, Hoắc Thủy Sơn cũng không có nói bản thân những người này đều là bị Sở Thanh Vân một chiêu trọng thương. Mà kẻ khác cũng là xuất phát từ đồng dạng xem đặc biệt ăn ý, không hề không đề cập tới một chiêu sự tình. Mặc dù có những người này mơ hồ cũng đoán được là kết quả này, thế nhưng thật nghe Hoắc Thủy Sơn chính mồm nói ra, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ dị thường, nhất định chính là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới bắt đầu thấy Sở Thanh Vân, tuy là phát hiện hắn đề thăng tới bát cấp võ vương, thế nhưng, những thứ này Trung Châu người, lại căn bản không có coi ra gì. Bắc vực đừng nói là bát cấp võ vương, coi như là cửu cấp võ vương, vậy cũng chẳng đáng là gì. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà biết là kết quả như vậy. Nếu như Sở Thanh Vân có khả năng đem 5 cái cửu cấp võ vương đều đánh trọng thương, đây chẳng phải là đại biểu cho nơi này phần lớn người đã đều không phải là đối thủ của hắn. Kết quả này khiến người ta khó có thể nhận, nhưng lại là đặt ở phía trước sự thực. Hừ, rõ là phế vật. Sở Thanh Vân đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái phế vật, ngươi là có thể ở Trung Châu người trước mặt đắc ý. Hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút, Trung Châu cửu cấp võ vương chân chính thực lực thiên long cốt, là thuộc về ta. Có chút chướng, cũng là thời điểm thanh toán. Hàn Thành vừa nói, vừa chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân. Mà trên người hắn càng là lặng yên tản mát ra một cổ hơn nhiều bình thường cửu cấp võ vương khí tức cường đại. Đây chính là hậu thiên linh thể thực lực. Hàn Thành trong mắt lấp lánh âm ngoan, lần này hắn chẳng những là muốn đoạt lấy Thiên Long cốt, hơn nữa còn muốn đi nhục nhã Sở Thanh Vân. Như vậy mới có thể tiêu tan diệt trừ hắn mối hận trong lòng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, nhiều như vậy Phiếu Miêu Tông, Long Đình đệ tử nhìn, Ninh Tuyết cũng không khả năng xuất thủ đi giúp Sở Thanh Vân. Chỉ ngươi, dường như đại biểu không chúng châu cửu cấp võ vương thực lực đi. Bất quá có đôi lời ngươi ngược lại nói không sai, có chút chướng thật là thời điểm nên thanh toán thanh toán. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Kỳ quái, ta làm sao thấy cái này Sở Thanh Vân tới nơi này như là cố ý tìm đến Hàn Thành. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Hàn Thành thế nhưng hậu thiên linh thể, tuy nói ở Long Đình cái loại này thiên tài tập hợp địa phương không tính là cái gì, nhưng đối với phổ thông cửu cấp võ vương mà nói có thể cơ hồ là vô địch vậy tồn tại. Tiểu tử kia, lục cấp võ vương thời điểm tiếp Hàn Thành ngũ quyền, không biết lần này có thể chống đỡ mấy chiêu. Hắc hắc, đó cũng không một dạng, lần trước ở Thánh Cực Tông, Hàn Thành không hề động sát tâm, lần này thế nhưng ở bên ngoài theo ta thấy, nói không định một chiêu sẽ chết. Mắt thấy muốn đánh, rất nhiều người đều là lui về phía sau nhiều cho hai người dọn ra không gian. Mặc dù biết Sở Thanh Vân đã thương năm cái cửu cấp võ vương, thế nhưng những người này vẫn là cũng không thấy được Sở Thanh Vân. Thậm chí, ngay cả Ninh Tuyết cũng là suy tính, nếu như tình huống không đúng nói, liền lập tức xuất thủ. Bất quá lúc này, những thứ kia bị đả thương bát cấp, cửu cấp võ vương môn cũng là ở bên cạnh mở miệng. Một chiêu, Hàn Thành có thể ở trong vòng 10 chiêu giải quyết cũng không tệ. Theo ta thấy, Sở Thanh Vân chưa chắc sẽ thua. Tiểu tử kia thực lực, ai? Có người muốn giải thích một phen, nhưng chợt phát hiện căn bản là không có cách giải thích. Bọn họ năm cái cửu cấp võ vương tất cả đều trọng thương, nhưng căn bản không có bước ra Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Bên cạnh những nghị luận kia, Hàn Thành tự nhiên cũng là nghe nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu hắn còn mặt tươi cười, nghe rất thoải mái, trong lòng cảm giác rất thoải mái. Hắn một cái hậu thiên linh thể, lại là cửu cấp võ vương chạy đến Bắc vực để khi phụ người, là không được chính là cái này chứ sao. Nhưng rất nhanh, nghe được những thứ kia bị đả thương người nói, sắc mặt hắn lại là biến được âm trầm, trong lòng rất bất mãn. Chính là Bắc vực một cái bát cấp võ vương, ngay cả mình ngũ quyền đều nhìn không được ra hỏa, lại bị cầm lại cùng mình đánh đồng. Sở Thanh Vân, xem ra ngươi hành động là thật độc a, đem những người đó đều dọa cho ở, bất quá, ta lập tức sẽ để cho ngươi minh bạch, đắc tội ta Hàn Thành, đắc tội ta Hàn gia kết quả. Hàn Thành âm ngoan nói ra. Vậy ta cũng muốn xem thật kỹ một chút. Sở Thanh Vân thuận miệng nói ra, không thèm để ý chút nào. Mà cũng là để cho Hàn Thành càng thêm căm tức. Tự tìm cái chết tiểu tử. Quỳ xuống cho ta. Hàn Thành gầm lên một tiếng, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, thân hình lói lên, lấy vượt xa cửu cấp võ vương tốc độ thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Bị phát hiện. Có hậu thiên linh thể. Mặc dù là không có triệt để kích thích ra linh thể lực lượng, Hàn Thành tốc độ cũng là so với bình thường cửu cấp võ vương nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn một cái hô hấp trong lúc đó, Hàn Thành liền dĩ nhiên vọt tới Sở Thanh Vân trước người, giơ tay lên một quyền, nguyên lực lóng lánh đột nhiên đập về phía Sở Thanh Vân. Một quyền như vậy, có lẽ đầy đủ một chiêu giải quyết phổ thông bát cấp võ vương. Nhưng cầm lại đối phó Sở Thanh Vân hiển nhiên là giải quyết không được. Bất quá, đây cũng chính là Hàn Thành muốn. Nếu như vận dụng ra linh thể lực lượng chân chính thi triển ra bí pháp, trường pháp, hồn kỹ, bộc phát ra toàn lực, có lẽ có khả năng một chiêu kích sát Sở Thanh Vân. Thế nhưng, Hàn Thành cũng không muốn như vậy, bởi vì theo hắn, như vậy quá đề cao, quá coi trọng Sở Thanh Vân. Hắn chính là muốn như vậy, từng quyền đánh nát Sở Thanh Vân kiếm ý, huyết diễm, võ hồn, sau đó sẽ đánh cho hắn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chỉ dùng ra nguyên lực, liền trực tiếp như vậy xông qua đến, đây là muốn. Từng quyền hành hạ đến chết ta sao? Thật đúng là coi ta là thành một dạng bát cấp võ vương a, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân trong mắt, lộ ra một chút nguy hiểm lãnh mang. Hàn Thành ngũ quyền, Sở Thanh Vân trong khoảng thời gian này, thế nhưng cho tới bây giờ đều không có quên, hiện tại chính là đòi lúc trở về. Sở Thanh Vân muốn trả lại hắn ngũ quyền. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Dài nửa ngón tay huyết diễm, xẹp một tiếng từ trên người Sở Thanh Vân giấy lên, mà hắn trong kinh mạch lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực càng là trong nháy mắt dung hợp, lẫn vào nguyên lực trong. Quyền thứ nhất chính là hiện tại. Ầm. Hai quyền đụng nhau. Hàn Thành nhất thời khí sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ theo Sở Thanh Vân huyết diễm thiêu đốt trên nắm tay tuôn ra mà tới. Trong nháy mắt, Hàn Thành trên thân sở hữu nguyên lực tất cả đều ầm ầm vỡ vụn. Mà chính hắn càng là ở đó phát tiết ra lực lượng xuống trực tiếp bị ném ra ngoài. Ầm một tiếng, ném tới ngoài trăm thước. Không hổ là hậu thiên linh thể a, tiếp một quyền, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Sở Thanh Vân nhìn Hàn Thành nói ra. Lời này cũng không có đùa cợt trêu chọc hắn ý tứ. Bởi vì Sở Thanh Vân trước một quyền kia lực lượng có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Lần này Sở Thanh Vân có thể không có nương tay. Huyết diễm lực lượng cộng thêm dung hợp võ hồn lực lượng. Nếu như là đổi thành một người bình thường cửu cấp võ vương chỉ sợ cũng liền bò đều không bò dậy nổi. Mà Hàn Thành, nhưng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, té một cái. Bất quá, lời như vậy rơi xuống Hàn Thành trong lỗ tai, vậy coi như triệt để thành trào phúng hắn nói. Chính là một cái bắc vượt bát cấp võ vương dám. Phốc! Hàn Thành nói còn chưa nói hết, vậy mà phun ra hai búng máu tươi. Búng máu này, một nửa là bị đánh, một nửa là khí đi ra. Thế nhưng thấy như vậy một màn chung quanh những thứ kia trung châu người đến cũng là trong nháy mắt bùng nổ. Hàn Thành bị đánh thổ huyết, ta không nhìn lầm chứ. Một quyền, vẻn vẻn một quyền liền đem Hàn Thành cho đánh thổ huyết, đây chính là hậu thiên linh thể. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ là thánh cực tông một cái bát cấp võ vương a, làm sao có thể có khả năng làm đến bước này, hắn chính là còn không có cầm kiếm. Rất nhiều người đều cảm khái quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nghe chung quanh những người đó nghị luận, Hàn Thành tức đến kém chút lại là phun ra hai búng máu tươi. Ban nãy một quyền kia, hắn căn bản liền không có dùng ra toàn lực. Sở Thanh Vân, dám để cho ta thổ huyết, bắc vực ngươi vẫn là thứ nhất, ta muốn ngươi chết. Hàn Thành ánh mắt biến được nhanh trải qua, tử tử tiếp cận Sở Thanh Vân. Mà cùng lúc đó, thân thể hắn cũng là giống như lần trước ở Thánh Cực Tông thì một dạng, lấy cực nhanh tốc độ, biến được khô vàng lên, như là khô một lá rụng màu sắc. Một cổ cô quạnh khí tức, lặng yên từ trên người hắn phát ra. Hàn Thành đây là, muốn động dùng hắn linh thể. Hậu thiên khô một linh thể. Rất nhanh, Hàn Thành hoàn toàn thôi động khiêng linh cứu đi thể, lấy càng nhanh chóng độ đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, quyền thượng nguyên lực lập lòe, toàn lực một quyền trực tiếp đập về phía Sở Thanh Vân đầu. Lúc này Hàn Thành cũng sẽ cố chẳng phải nhiều. Hắn muốn mượn linh thể lực lượng trực tiếp một quyền đấm chết Sở Thanh Vân. Lực lượng đáng sợ phía dưới, không khí đều bị chấn bạo, ở nắm đấm xẹp qua địa phương, lưu lại một quyền thần tốc mở rộng ba văn. Mặc dù là nhìn xa xa đều tựa như là có khả năng cảm thụ được đáng sợ kia quyền lực. Nhưng mà đối mặt một quyền như vậy, Sở Thanh Vân lại vẫn như cũ là không có rút kiếm. Tay trái cũng ra một cái kiếm chỉ, một cổ mạnh mẽ kiếm ý từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Đối mặt ta linh thể, liền hoàng cấp kiếm pháp cũng không cần quá cuồng vọng. Sở Thanh Vân, ngươi cái này cuồng vọng đại giới, nhất định phải chết. Hàn Thành gầm lên một tiếng, một quyền đột nhiên hạ xuống. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đối phó ngươi kiếm ý là đủ. Sở Thanh Vân kiếm chỉ đâm ra, trên tay nguyên lực tuôn ra, ở kiếm ý dưới ảnh hưởng tự động hóa làm một chuôi nguyên lực, trong lúc đó, mang theo đáng sợ kiếm ý đâm thẳng Hàn Thành đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tử tử nhìn chằm chằm nguyên lực kiếm. Lạnh thấu xương quyền phong phía dưới, Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm đều là bị thổi được nghiêng qua mo bên, có gan lung lay sắp đổ cảm giác. Mà nguyên lực kiếm cũng là không trở ngại chút nào. Ầm một tiếng đâm vào Hàn Thành quyền thượng. Quyền phong trong nháy mắt ngừng. Nhưng mà trong nháy mắt, nguyên lực kiếm cũng là nổ tung mở ra theo Hàn Thành nắm đấm chỗ, trong chớp mắt liền một đường vỡ nát đến Sở Thanh Vân kiếm chỉ phía trên. Chính là kiếm ý, cũng muốn làm sao cho ta cái này linh thể, quả thực buồn cười. Hàn Thành cười nhạt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cười không nổi, kiếm chỉ điểm ra đồng thời, Sở Thanh Vân hữu quyền đã nắm lên đến. Quyền thứ hai. Sở Thanh Vân hữu quyền phía trên nguyên lực lập lòe, đột nhiên một cái thượng câu quyền, hung hăng nện ở Hàn Thành trên càm. Ầm. Cường đại nguyên lực phụ trợ, một quyền này lại là đem Hàn Thành đánh được thật cao, ném lên vài trăm thước, giữa không trung xẹp qua một cái đường vòng cung, ầm một tiếng rơi xuống đất. Kiên cố mặt đất đều là bị hắn đập ra một cái nhân hình hố sâu. Mà lần này, Hàn Thành khóe miệng, rốt cuộc bị đánh được tràn ra vết máu, nửa bên mặt sưng lên đến. Lại bị đánh bay. Lần này còn bay càng cao. Hàn Thành hắn thế nhưng đem khô một linh thể đều cho thôi động lên a, làm sao sẽ bị một quyền đánh bay, chuyện này căn bản là không có khả năng. Không có thi triển hoàng cấp kiếm pháp, vậy mà chỉ dựa vào kiếm ý cùng nguyên lực, liền chặn khô một linh thể một kích toàn lực, mặc dù chỉ là hậu thiên linh thể cũng không phải. Nếu như nói phía trên một quyền Hàn Thành bị đánh bay chỉ là khiến người ta kinh ngạc. Như vậy một quyền này tựu giản làm cho người ta xem không hiểu. Sở Thanh Vân cái này đột nhiên tăng mạnh thực lực, khiến người ta khó hiểu. Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra được, Sở Thanh Vân vậy mà biết có lưỡng chủng võ hồn lực, hơn nữa lưỡng chủng võ hồn lực còn dung hợp vào một chỗ. Thật loại này nghi hoặc, lúc đầu ở Thánh Cực Tông trong, Sở Thanh Vân cùng Hàn Thành lúc giao thủ nên có. Chỉ là một lần kia. Hàn Thành biểu hiện quá cường thế, hoàn toàn nghiền ép Sở Thanh Vân, cho nên mới làm cho tất cả mọi người loại này nghi hoặc, đều bị không tự chủ suy yếu nhiều. Nhưng lần này, nghi hoặc cũng là triệt để bộc phát ra. Mà đúng lúc này, một cái Long Đình cửu cấp võ vương bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ta biết. Một tiếng này sợ kêu chẳng những là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thậm chí ngay cả Sở Thanh Vân cũng là bị sơ giật mình, lập tức nhìn sang. Chẳng lẽ hỗn hợp võ hồn lực bị phát hiện? Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cửu cấp võ vương cũng là không dám thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra. Cái kia Sở Thanh Vân, hắn nhất định là đem thiên long cốt cho luyện hóa hấp thu, sử dụng rớt. Bằng không, làm sao có thể có khả năng ở bát cấp võ vương thời điểm liền có cùng cửu cấp võ vương hậu thiên linh thể đối kháng thực lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Khô Vinh Thần Trường. Lời vừa nói ra, nhất thời lại là dẫn tới khắp nơi oanh động. Bất quá nghĩ kỹ lại, cái kia cửu cấp võ vương từng nói, dường như cũng không có vấn đề gì. Trừ thiên long cốt như vậy thánh vật, còn có thứ gì có thể làm cho một cái bắc vực gia hỏa thực lực như vậy đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là phẫn hận nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ mong nhớ ngày đêm thiên long cốt, vậy mà đã được dùng hết. Mà Sở Thanh Vân nghe được người nọ nói chắc như đinh đóng cột suy đoán, nhìn lại cái này từng cái người phẫn hận ánh mắt, khí sắc cũng là có chút cổ quái. Thiên long cốt bây giờ còn là hoàn hảo không chút tổn hại, Ngay hắn trong chữ vật giới chỉ a. Bất quá nghĩ lại, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây là cơ hội tốt. Để bọn họ cho rằng Thiên Long cốt bị ta dùng hết luyện hóa, lời như vậy còn có thể miễn đi sau này không ít phiền toái. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình chỗ ấy, thế nhưng còn có không ít võ hoàng cảnh. Vũ Tông cảnh đây. Nghĩ vậy nhất tầng. Sở Thanh Vân chân mày nhẹ nhàng lựa chọn, khí sắc, lại là biến được phong khinh vân đảm. Không thừa nhận, nhưng cũng không giải thích. Tùy bọn hắn đi đoán tốt. Mà lúc này, Hàn Thành cũng là theo trong hố bò ra ngoài, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt. Cũng là càng thêm oán giận cùng căm tức. Sở Thanh Vân, ngươi cũng dám đem Thiên Long cốt cho luyện hóa. Hàn Thành nghiến răng nghiến lợi, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là thánh vật a, cứ như vậy uổng phí hết sức. Một cái bắc vực không có từng va chạm xã hội tiểu tử, làm sao có thể biết thế nào sử dụng Thiên Long cốt, thế nào phát huy ra Thiên Long cốt giá cao nhất giá trị. Thiên Long cốt là ta lấy được, muốn làm sao sử dụng, đó là ta chuyện mình. Sở Thanh Vân vừa nói, khóe miệng nâng lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra tiếu ý. Đúng là, nghe nói như thế sau đó, Hàn Thành khí sắc, bộc phát tức giận. Mà cái kia những người này, từng cái cũng đều là đấm ngực dậm chân đi đời nhà ma, đường thẳng đáng tiếc phí phạm. Sở Thanh Vân nói như vậy. Có thể so với hắn trực tiếp nhảy đi ra thừa nhận mình dùng hết Thiên Long cốt, càng thêm có khả năng nói gạt kẻ khác tin tưởng, càng thêm không được khiến người hoài nghi. Bởi vì, nếu như cửu cấp võ vương suy đoán sau, hắn liền vội vã không nhịn nổi đứng ra. Trực tiếp thừa nhận mình đem Thiên Long cốt dùng hết. Như vậy, ngược lại là sẽ không nhịn được nghi ngờ, hắn là không phải vì ẩn giấu Thiên Long cốt, mới cố ý nói như vậy. Sở Thanh Vân, coi như ngươi đem Thiên Long cốt dùng, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Hàn Thành gầm lên một tiếng, trên thân một cổ trưởng ý tản ra. Này cổ trưởng ý cường độ cùng Sở Thanh Vân tận trời mạnh mẽ kiếm ý, căn bản hoàn toàn không thể đánh đồng, kém quá xa. Thế nhưng Hàn Thành trưởng ý cũng là cùng trên người hắn cái loại này cô quạnh khí tức cơ hồ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Thật giống như cái này một loại trưởng ý chính là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Loại này hiện tượng kỳ quái, Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn, vì vậy, hắn là như vậy không có khinh thường, tâm niệm vừa động, đem địa ấm kiếm lấy ra nắm trong tay. Một kiếm nơi tay, Sở Thanh Vân lòng tin, nhất thời cũng là đủ rất nhiều. Hắc hắc, Hàn Thành muốn động thật sự, Sở Thanh Vân cũng thanh kiếm lấy ra. Cái này có trò hay xem. Sở Thanh Vân có hoàng cấp kiếm pháp, Hàn Thành trưởng ý rõ ràng rất yếu, phỏng chừng cần phải tác dụng không lớn đi. Vậy ngươi liền sai, Hàn Thành thi triển rõ ràng cho thấy khô vinh thần trưởng, một trưởng này pháp, thế nhưng Bắc Lương phủ Hàn gia trấn tộc tuyệt học cùng khô một linh thể càng là có gần như hoàn mỹ độ phù hợp. Khô vinh thần trưởng a, ta từng nghe nói qua. Hàn gia tổ tiên có một vị lão tôn giả, lúc còn sống từng dùng cái này trưởng pháp, một trưởng đã đánh gục một cái tôn giả. Long đình bên trong một ít dường như có hiểu biết cửu cấp võ vương đều nghị luận. Mà lúc này, Hàn Thành trưởng ý cũng đã thôi động tới đỉnh phong. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Khô vinh thần trưởng. Hàn Thành lại một lần nữa cấp trùng mà lên. Hắn một trưởng đánh ra, chẳng những là nguyên lực cùng trưởng ý quán chú, ngay cả hắn hậu thiên khô một linh thể phía trên đều có từng đạo khô vàng lực lượng, đồng thời quán chú ở trước người. Một cái đường kính chỉ có một thước, khô vàng sắc trưởng ảnh ngưng tụ ra, bị Hàn Thành một trưởng đẩy ra, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Đạo này trưởng ảnh, nhìn qua cũng không cường. Thậm chí bản thân đều là không đủ ngưng thật, có loại hư huyễn cảm giác. Hiển nhiên là trưởng ý quá yếu, đối trưởng pháp một đạo lính ngộ chưa đủ. Thế nhưng bị tức tỏa đỉnh Sở Thanh Vân cũng là có khả năng rõ ràng cảm giác được. Một trưởng này trong ẩn chứa một cổ rất kỳ dị cô quạnh ý vị, đúng là để cho trong lòng hắn không nhịn được sinh ra loại gió thu hiu quạnh cảm giác, trên thân mơ hồ phát lạnh. Cái này trưởng pháp không đơn giản. Bất quá kém như vậy trưởng ý, muốn thắng ta, không khỏi cũng quá mức tự tin. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân không nữa do dự, trường kiếm đâm một cái, một đạo huyết sắc kiếm ảnh nổi lên, chợt lóe lên, đón nhận Hàn Thành một trường kia. Kiếm ảnh thoáng qua trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đột nhiên trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn nhận thấy được, huyết sắc kiếm ảnh chạm tới Khô Vinh thần trưởng trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên trở nên chậm nhiều, hơn nữa mạnh mẽ kiếm ý tựa hồ cũng là bị tiêu tan sạch rất nhiều. Phát hiện này để cho Sở Thanh Vân không nhịn được cảm thán. Trung Châu thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Nếu như chỉ là một dạng trưởng ý kém như vậy nói, đừng nói là đối kháng cái này nhất kiếm huyết ảnh, có lẽ còn không có tiếp xúc, sẽ bị kiếm ý trực tiếp xé nát. Nhưng cái này Khô Vinh thần trưởng cũng là cứng rắn, đem nhất kiếm huyết ảnh uy lực đều là triệt tiêu không ít. Bất quá, hoàng cấp kiếm pháp đúng là vẫn còn hoàng cấp kiếm pháp. Khô Vinh thần trưởng tuy mạnh, nhưng Hàn Thành lĩnh ngộ thật sự là quá yếu. Hắn trưởng pháp cảnh giới bất quá chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ được chân chính trưởng ý. Khô Vinh thần trưởng thần kỳ không đủ để triệt tiêu kiếm ý này, trưởng ý chinh lịch. Khô bàn tay màu vàng trực tiếp bị huyết sắc kiếm ảnh xuyên thủng mà qua, mạnh mẽ kiếm ý bộc phát ra trong nháy mắt phá hỏng Khô Vinh thần trưởng. Thậm chí ngay cả Hàn Thành bàn tay đều bị kiếm ý xuyên thủng hơn phân nửa, chói mắt tiên huyết theo khô vàng sắc trong lòng bàn tay chảy ra. Kiếm ý nhập thể cho dù là hậu thiên linh thể cũng là thật không dễ chịu. Hàn Thành kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ cánh tay đều là run lẩy bẩy. Khóe miệng cũng là lại một lần nữa tràn ra vết máu. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội vọt mạnh về phía trước, quyền thứ ba. Sở Thanh Vân quyền thượng nguyên lực lập lòe, hung hăng một quyền nện ở Hàn Thành ngực. Một quyền như vậy, giống như là toàn lực nện ở cao su trụ phía trên một dạng, trong nháy mắt thì có một cổ thật lớn lực phản chấn truyền về. Có linh thể, Hàn Thành võ thể so với bình thường cửu cấp võ vương cường đại quá nhiều. Bất quá vẫn là như vậy, hắn là như vậy lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân một quyền đánh ngã, cả người đều sa vào trong đất. Tảng lớn mặt đất sụp xuống đình trệ. Hàn Thành rốt cuộc không nhịn được, phúc được phun ra hai búng máu tươi. Lần này, hoàn toàn là bị đánh được. Bất quá một quyền sau, Sở Thanh Vân hiển nhiên là không chuẩn bị bỏ qua hắn. Bởi vì còn có hai quyền. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Chắc chắn phải chết. Quyền thứ tư. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm thiêu đốt, lại là một quyền, xé rách không khí, tiếng rít đập phải hoàn toàn xa vào trong đất Hàn Thành ngực. Cả khu vực tựa hồ cũng là rung động một tí. Kép. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Mặc dù là hậu thiên linh thể, tại đây liên tiếp hai đòn trọng quyền phía dưới, cũng là bị đánh được xương ngực rạn nứt, bản thân bị trọng thương. Còn có, đệ ngũ quyền. Sở Thanh Vân cầm lấy Hàn Thành bả vai, đem hắn theo trong đất xách đi ra, nguyên lực cùng huyết diễm gào thét, lại là một quyền hung hăng nện ở Hàn Thành ngực. Ầm. Hàn Thành lại một lần nữa thật cao lăng lên. Phá bao tải một dạng rớt xuống, té được lại bắn lên một lần, mới không gì sánh được nhích nhác trọng thương nằm trên mặt đất. Lần trước, Hàn Thành ngũ quyền đem Sở Thanh Vân đánh được trọng thương kém chút hôn mê. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là trả lại hắn ngũ quyền, đem hắn đánh được xương ngực gãy mất hết mấy chỗ, đánh được không bò dậy nổi. Kiếm ý tạo thành nội thương, trọng quyền tạo thành ngoại thương. Mặc dù là hậu thiên khu một linh thể, Hàn Thành lúc này cũng là căn bản cũng sẽ bò đều không bò dậy nổi. Khô Vinh thần trưởng một kiếm bị phá. Hàn Thành liền lần lượt ba quyền bị đánh được ngực lõm, bản thân bị trọng thương. Nhìn cách này chuyển tiếp đột ngột một màn. Chung quanh những thứ kia Trung Châu đến Vũ Vương cảnh các cường giả. Lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, không còn có mảy may ngạo mạn và khinh thường. Chiếm lấy cũng là một loại kính sợ. Mặc kệ ở cảnh giới gì, địa phương nào, võ giả trên thế giới chính là người mạnh là vua. Vô luận Sở Thanh Vân là dựa vào Thiên Long Cốt, vẫn là dựa vào Hoàng Cấp Kiếm Pháp, hắn lấy bát cấp Vũ Vương cảnh giới đánh bại đồng thời trọng thương Hàn Thành, đây chính là sự thực. Có như vậy thực lực, cho dù là ở Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình đều có thể cũng coi là thiên tài. Mà những thứ kia trước liền bị Sở Thanh Vân đả thương bát cấp, cửu cấp võ vương môn. Lúc này đều là không nhịn được sờ sờ bản thân gãy cánh tay gãy chân, trong lòng dĩ nhiên là có chút may mắn. Hoàn hảo Sở Thanh Vân đối phó bọn họ thời điểm không có dùng ra toàn lực, bằng không bọn họ chỉ sợ cũng không phải thủ chút thương thế này đơn giản như vậy, bọn họ cũng không có Hàn Thành cường đại như vậy võ thể a. Hàn Thành bị đánh bại. Rất nhiều người đều là nhìn về phía Ninh Tuyết. Ở đây cửu cấp võ vương trong tuy là cũng có mấy cái thực lực không hẳn thua ở Hàn Thành, nhưng Sở Thanh Vân đánh bại Hàn Thành thật sự là quá mức ung dung. Sở dĩ bọn họ không người nào dám động thủ. Hiện tại duy nhất có hy vọng chèn ép xuống Sở Thanh Vân cũng chỉ có Ninh Tuyết. Dù sao Sở Thanh Vân đánh bại Hàn Thành còn dùng phía trên Hoàng Cấp Kiếm Pháp, mà Ninh Tuyết đánh bại Hàn Thành lại chỉ cần một trường. Nhưng mà Ninh Tuyết cũng là căn bản không có để ý tới những người đó, nói ra. Thiên Long Cốt đều không còn có cần gì phải động thủ. Tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Ninh Tuyết cũng là không được tin tưởng Sở Thanh Vân là đem Thiên Long Cốt lấy luyện hóa. Bởi vì nàng nói với Sở Thanh Vân, muốn tạo nên hậu thiên Thiên Long Thánh Thể, chỉ có Thiên Long Cốt là không đủ, còn cần hiểu rõ Thiên Long Thánh Thể, đi bát bộ Thiên Long Điện tham khảo Thiên Long Bí Điển. Mà nàng nói như vậy, tự nhiên cũng là có, phải giúp Sở Thanh Vân che giấu Thiên Long Cốt bí mật. Cho thấy bản thân lập trường, tin tưởng Thiên Long Cốt đã được dùng hết. Thiên Long Cốt không có, sở dĩ cũng không cần phải lại đánh. Đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, thế nhưng Trung Châu những người này từng cái trong lòng đều là cảm giác khó chịu. Nguyên bản bị bọn họ không coi là gì Bắc Vực Vũ Vương cảnh trong, vậy mà ra một cái cảnh giới so với bọn hắn thấp một cấp, thực lực lại cường rất nhiều người. Điều này làm cho những thứ kia cửu cấp võ vương môn đều là trong lòng có chút phức tạp. Bất quá đúng lúc này, bị Sở Thanh Vân đánh ngã đi Hàn Thành cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sở Thanh Vân, ta muốn ngươi chết. Trong bàn tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một giọt, chính giữa túi có một chút lục mang trong suốt dịch tích. Lực lượng bản nguyên. Lần này, Hàn Thành hắn bại được quá thảm. Liền Khô Vinh thần trưởng đều dùng đi ra. Lại còn là cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào một dạng, bị Sở Thanh Vân ung dung nghiền ép, đánh nằm sát xuống đất. Có thể nghĩ chuyện này nếu như truyền quay lại đến Trung Châu, hắn nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người chế nhạo đối tượng. Đường đường hậu thiên linh thể cửu cấp võ vương, lại bị chính là Bắc Vực một cái bát cấp võ vương đánh phải cùng chó chết một dạng. Hàn Thành lúc đầu ở Trung Châu, liền bình thường bị người trào phúng là phế vật. Nếu như lại thêm chuyện này nói, vậy hắn có lẽ sẽ triệt để tỏa thực cái phế vật này danh tiếng, triệt để trở thành một bãi đo không nổi tường bùn nhão. Mà duy nhất phương pháp giải quyết chính là giết chết Sở Thanh Vân. Sở dĩ, Hàn Thành hắn do dự một chút, không tiếc. Lại lần nữa lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên cho dù là ở Trung Châu, đó cũng là cực vật chân quý. Coi như là võ hoàng cảnh cũng là rất khó chiếm được một giọt, càng không cần phải nói đơn giản sử dụng. Nhưng mà Hàn Thành xem như tôn giả thế gia con em dòng chính, hai giọt lực lượng bản nguyên, hắn vẫn là cầm ra được. Thấy giọt kia lực lượng bản nguyên trong nháy mắt, Sở Thanh Vân nhất thời cảm giác tê cả da đầu, trái tim đều là hung hăng giật giật một tí. Thứ này, hắn gặp qua. Bắc Vực tông môn thịnh hội luận võ thời điểm, Thánh Cực tông mấy cái nội môn trưởng lão đại chiến Thiên Kiếm tông thời điểm, liền đều là liều mạng xuất bài, dùng đến thứ này. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn rõ ràng nhớ, một khi lực lượng bản nguyên dùng ra sau, thương thế trên người sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hơn nữa thực lực, sẽ xuất hiện bạo tạc tính chất tăng cường. Đối mặt thứ này tuyệt đối không năng lực địch. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền phản ứng qua đến, nhìn hai bên một chút. Mà hậu thân phía trên huyết diễm giấy lên, đột nhiên bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về bên kia xông tới. Bên kia là đậu bọn họ phi hành yêu thú địa phương. Mà Sở Thanh Vân động thân trong nháy mắt, Hàn Thành cũng là bàn tay đột nhiên nắm chặt thân thể đem lực lượng bản nguyên thu nhận đi vào. Nhất thời, một cổ bạo tạc vậy mạnh mẽ khí tức phóng lên cao trong nháy mắt liền siêu việt cửu cấp võ vương khí tức, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Hàn Thành cánh tay bắn ra, từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn nguyên bản bị Sở Thanh Vân đánh được lõm xuống ngực. Lúc này ở lực lượng bản nguyên dưới tác dụng, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, khôi phục nhanh chóng lên. Sau một lát, toàn thân cao thấp, bao gồm trong cơ thể bị kiếm ý đả thương địa phương, tất cả đều là khôi phục như lúc ban đầu. Mà Hàn Thành càng là đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân, thân hình chợt lóe lên, dĩ nhiên là lấy thân thể chạy nhanh trong, ở trong không khí xô ra trận trận âm bảo thanh. Sở Thanh Vân, đây là giọt thứ hai lực lượng bản nguyên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Thành âm thanh hét giận dữ lấy, trong lời nói tràn đầy không thể ngăn chặn tức giận, thần tốc rút ngắn lấy giữa hai người khoảng cách. Mà Sở Thanh Vân còn lại là cắn răng tốc độ cao nhất chạy vội. Đồng thời, hắn là như vậy làm tốt, tùy thời vận dụng ra hắc dực võ hồn dự định, một khi tình huống không đúng, liền lập tức bay lên. Võ hồn để lộ. Dù sao cũng hơn bị hiện tại Hàn Thành đuổi theo tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Chạy như bay. Ùn ùn. Hàn Thành cấp tốc chạy như điên. Ở một giọt lực lượng bản nguyên thêm được xuống. Hắn mỗi một chân đạp trên mặt đất đều có thể vỡ ra tảng lớn mặt đất, toàn bộ một khu vực lớn, giống như là địa chấn lên một dạng. Lực lượng bản nguyên có khả năng trong nháy mắt trao cho sử dụng người không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Mà dạng lực lượng hiển nhiên không phải vũ vương cảnh có khả năng khống chế, sở dĩ Hàn Thành mới có thể như vậy trong lúc giở tay nhấc chân, làm sơn băng địa liệt một dạng. Bất quá, mặc dù là như vậy, tốc độ của hắn cũng là tăng vọt đến quả thực sự đáng sợ. Hai người khoảng cách lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn lấy. Sở Thanh Vân, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hàn Thành gầm lên một tiếng. Có lực lượng bản nguyên lực lượng khổng lồ, Hàn Thành hiện tại thậm chí cảm thấy bản thân một chưởng là có thể đem Sở Thanh Vân đập chết. Nhận lấy cái chết. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Hắn đã chọn xong mục tiêu Thánh Cực Tông đến phi hành yêu thú trong một cánh chim màu vàng chim ưng loại tứ sai phi hành yêu thú. Chim ưng loại phi hành yêu thú ở lực lượng hoặc người sự chịu đựng phía trên có thể sẽ kém hơn hắn loại cực lớn phi hành yêu thú. Thế nhưng ở khoảng cách ngắn trong thời gian ngắn lực bộc phát phía trên tuyệt đối là mạnh nhất. Bởi vì Sở Thanh Vân, một cách liền nhận ra lực lượng bản nguyên, lại là ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Sở dĩ, tuy là Hàn Thành tốc độ cực nhanh, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là giành trước hắn một bước chạy tới những thứ kia phi hành yêu thú chỗ ấy. Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến chim ưng loại phi hành yêu thú trên lưng. Hơn nữa ngay nhảy lên đồng thời, trong tay hắn nhanh như tia chớp một đạo kiếm ảnh xẹp qua. Bổ ra khóa lại yêu thú xiềng xích. Đi. Thánh Cực Tông phi hành yêu thú, phương pháp khống chế đều không khác mấy, Sở Thanh Vân đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Xiềng xích bổ ra sau, phi hành yêu thú liền đập cánh lên, sưu một tiếng kim sắc lợi tiến một dạng sông thẳng mà lên. Hỗn đàn. Đi chết đi. Thấy Sở Thanh Vân nhảy hướng phi hành yêu thú, Hàn Thành lập tức minh bạch hắn xem. Hàn Thành gầm lên một tiếng theo sát mà cũng là nhảy lên một cái, trên thân lực lượng đáng sợ sôi trào vậy tuôn trào ra, một trường thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Ầm. Trường kình hạ xuống. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tạo thành một đạo cấp tốc khuyết tán sóng xung kích, rời được tương đối gần mấy cái tứ sai phi hành yêu thú gào thét một tiếng, trong nháy mắt bị đánh được vỡ nát. Đại địa run lẩy bẩy. Phương viên 2-3 ngàn mét bên trong, mặt đất tất cả đều là hoặc sụp đổ, hoặc nhô ra, sở hữu kiến trúc hủy được một mảnh hỗn độn. Long Uyên trong hoàng cung một ít bảo hộ tính trận pháp cấm chế đều là bị xúc động rất nhiều chỗ. Thậm chí, ngay cả đã sớm cất cánh chim ưng tứ sai phi hành yêu thú, cũng là được trưởng lực kia trùng kích ảnh hưởng. Cong vẹo đi bộ một trận, mới lại lần nữa tìm về cân bằng ở sở Thanh Vân ra mệnh lệnh tiếp tục hướng phía trên kéo dối độ cao. Một trưởng lực đáng sợ như vậy. Nhìn phía dưới địa chấn một dạng cảnh tượng, sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Cũng may phản ứng nhanh kịp thời phía trên phi hành yêu thú, bằng không coi như hắn thi triển ra, nhất kiếm huyết ảnh, chỉ sợ cũng rất khó đón lấy như vậy một trường. Lực lượng bản nguyên thật đáng sợ. Mà cái kia chút vũ vương cảnh cũng đều là từng cái sợ được trợn mắt hốc mồm, thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ đại thể chỉ là nghe nói qua lực lượng bản nguyên lợi hại, nhưng chân chính nhìn đến cái này hủy diệt tính uy lực mới hiểu được, nguyên lai mình trước nghe nói qua những thứ kia, một chút cũng không có bị ta, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Một trưởng vô công, hàn thành nhất thời tức đến cực kỳ phẫn nộ. Chẳng lẽ cái này giọt thứ hai lực lượng bản nguyên đều dùng đi ra, vẫn là không làm gì được sở Thanh Vân, sẽ bị uổng phí hết rớt. Hàn thành ngửa đầu, nhìn về phía lên cao không ngừng phi hành yêu thú. Lúc này, phi hành yêu thú dĩ nhiên bay lên gần nghìn mét. Loại này khoảng cách, trừ phi là một ít rất đặc thù hồn kỹ hoặc người thủ đoạn, bằng không, trên cơ bản có thể nói, đã thoát khỏi vũ vương cảnh phạm vi năng lực. Hơn nữa coi như là một ít đặc thù công kích cũng rất dễ dàng, là có thể bị tránh thoát. Nhưng mà hiện tại Hàn Thành khẳng định không thể thuộc về một dạng vũ vương cảnh. Hắn vậy mà hai đầu gối hơi cong đột nhiên bắn ra, cả người nhảy lên một cái trực tiếp nhảy hướng trên bầu trời phi hành yêu thú. Hỗn đàn, sở Thanh Vân. Ta ngươi nhất định phải chết. Hàn Thành huy quyền cắn răng gào thét, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm phi hành yêu thú, trong mắt có cuồng bạo vậy tức giận cùng sát ý. Nhìn vội vàng xông đến Hàn Thành, sở Thanh Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Tránh né, đã tới thua. Phi hành yêu thú luôn luôn đi lên bay điều chỉnh phương hướng, cũng là cần thời gian, mà Hàn Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Đáng ghét. Chỉ có thể liều mạng một cái. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua vẻ hung áp. Hắn mặc dù không có lực lượng bản nguyên, nhưng cũng là có một loại, có khả năng cuối cùng liều mạng một cách thủ đoạn. Vạn linh thánh thể nổi thiên huyết phù. Lần này, Hàn Thành đem lực lượng bản nguyên đều dùng đi ra một giọt, sở Thanh Vân hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường chút nào. Tâm niệm vừa động trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn trực tiếp phân ra chín đạo nguyên lực đột nhiên trùng kích hướng vạn linh thánh thể nổi thiên để tam trọng chín cái huyết phù. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong cơ thể liên tiếp tiếng nổ vang vang lên. Lượng lớn khí huyết lực trong nháy mắt tràn ngập tại sở Thanh Vân toàn thân, thậm chí đem hắn kinh mạch thân thể đều cho chống đỡ có gan đỉnh vỡ ra cảm giác. Loại này chưa vạn linh thánh thể kinh lạc luyện hóa lực lượng càng thêm cuồng bạo. Huyết diễm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng trên thân. Nhất thời giấy lên vượt quá một thước huyết diễm. Một cổ cường hãn khí tức trong nháy mắt tản ra để cho dưới chân hắn phi hành yêu thú đều là lạnh run lên. Hàn Thành dĩ nhiên vọt tới phía dưới chưa đủ trăm mét chỗ, hơn nữa tốc độ của hắn cũng bắt đầu yếu bớt. Đề phòng rừng lan đến gần cái này phi hành yêu thú, sở Thanh Vân bỗng nhiên theo yêu thú trên lưng nhảy xuống, một quyền đáp xuống, cút xuống cho ta. Đùng! Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra. Một cái hình cầu sóng xung kích cấp tốc khuyết tán, cho dù là ở ngoài trăm thước, phi hành yêu thú vẫn là bị cuốn cuồn cuộn. Tứ sai chim ưng loại phi hành yêu thú thực lực đủ để sánh ngang địa vương cảnh cường giả. Nhưng ở một quyền này đối kháng trong dư âm, vậy mà căn bản là liền thân thể mình đều không vững vàng. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm trong nháy mắt tan vỡ. Cả người đều là run rẩy, nhịp thế quăng lên trong nháy mắt. Vậy mà bay được so với kia phi hành yêu thú cao hơn nữa. Mà Hàn Thành còn lại là lấy càng nhanh chóng độ, lưu tinh một dạng đập về phía mặt đất, oanh một tiếng. Lại một lần nữa nện vào dưới đất. Yêu thú đạt đến tứ sai, đã có một ít trí tuệ. Phi hành yêu thú ổn định thân hình sau, hai cánh rung một cái, bay đến Sở Thanh Vân phía dưới, đem hắn tiếp ở trên lưng mình. Lúc này, Sở Thanh Vân bản thân bị trọng thương, chỉ có thể là rất miễn cưỡng, dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, lấy ra hai khỏa vương cấp chữa thương đan dược uống vào. Lần này, có vẻ như so với lần trước tổn thương còn thảm a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Buồn vô cớ. Lần này, có vẻ như so với lần trước tổn thương còn thảm a. Sở Thanh Vân cười khổ, gian nan điều động nguyên lực, bắt đầu luyện hóa đan dược dược lực. Đạt đến ngũ giai ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, cũng là tự chủ tiến nhập thân thể trong kinh mạch, lợi dụng võ hồn lực lực lượng, gia tốc các nơi vết thương sống lại khôi phục. Còn như phi hành yêu thú, bởi không có ai mệnh lệnh, nó rồi đối phía dưới người nọ sợ hãi, vì vậy do dự một chút. Liền vội tốc độ hướng về Thánh Cực Tông phương hướng bay qua. Phía dưới, mặt đất rất nhanh bị đập mở, Hàn Thành vẻ mặt vẻ giận dữ lao tới. Bất quá lúc này, phi hành yêu thú lại sớm đã mang theo Sở Thanh Vân bay được liền bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn có thể làm chỉ là gào thét liên tục. Mẹ, giọt thứ hai lực lượng bản nguyên, Hàn Thành cái này ngu xuẩn, rõ là bại gia tử a. Vốn nghĩ đến Bắc Vực khi dễ người tìm tồn tại cảm giác, kết quả chẳng những là bị Bắc Vực người chỉnh lý, hơn nữa phí phạm hai giọt lực lượng bản nguyên. Ngay cả một giấm đều không mò được, rõ là phế a, bạch hạt tốt như vậy xuất thân cùng linh thể. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là ngoan độc, cuối cùng cũng dám cùng Hàn Thành liều mạng một chiêu tránh được một kiếp. Nơi xa nhiều Trung Châu đến Vũ Vương cảnh môn, nhìn về phía Hàn Thành trong mắt đều là lộ ra xem thường cùng trào phúng ánh mắt, đều nghị luận. Ngược lại bây giờ cách được xa, Hàn Thành lại đang chỗ ấy nổi điên giống như cuồng kêu, cũng nghe không tới bọn họ nói cái gì. Thậm chí ngay cả Hàn Thành mấy tên thủ hạ kia, cũng đều là rất khinh thường nhìn Hàn Thành. Gia hỏa này bình thường không có việc gì liền chửi mắng bọn họ là phế vật. Mà trên thực tế, chính hắn mới là lớn nhất phế vật. Mà lúc này, Ninh Tuyết cũng là tâm niệm vừa động, lặng yên thu hồi trong tay, luôn luôn siết giọt kia lực lượng bản nguyên, nhìn về phía Hàn Thành trong ánh mắt càng là mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý. Từ lúc Hàn Thành sử dụng lực lượng bản nguyên thời điểm, Ninh Tuyết liền lấy ra lực lượng bản nguyên, chỉ là vẫn không có sử dụng. Bởi vì nàng có lòng tin, mặc dù là cách rất xa, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, dùng ra lực lượng bản nguyên ngăn lại Hàn Thành. Bất quá bởi như vậy, cũng sẽ không tốt giải thích. Cũng may thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân vẫn là bằng vào chính hắn lực lượng thành công thoát thân. Tất cả mọi người tin tưởng Thiên Long Cốt bị Sở Thanh Vân luyện hóa hết. Mà Sở Thanh Vân cũng đã là đi trước một bước. Sở dĩ còn lại những người này tiếp tục đợi ở Long Uyên Hoàng Chiêu cũng là không có ý nghĩa, bọn họ đều là dự định phản hồi Bắc Vực Tông Môn. Đối với lần này, Long Uyên Hoàng Chiêu tự nhiên cũng không ý kiến. Đi qua những người này ở đây Long Uyên địa cực bên trong một hồi tranh đấu, võ hồn điện những thứ kia vũ vương cảnh có thể nói là thực lực đại tổn, quân tâm tiêu tán. Hơn nữa bọn họ bảy cái võ hoàng cảnh lại là đã rời khỏi Long Uyên Hoàng Chiêu. Còn lại co đầu rút cổ ở Long Uyên địa cực trong kia chút. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, sớm muộn gì đều có thể bị tiêu diệt. Mà tiêu diệt cái này võ hồn điện lớn nhất một thế lực sau, hắn các quận võ hồn điện tự nhiên cũng sẽ bị ngoài hoàng thành đại quân từng cái đánh bại. Bất quá, những người này mang đến phi hành yêu thú. Ở Hàn Thành trước một trường kia phía dưới, tại chỗ liền thịt nát xương tan nhiều cái, còn lại hơn phân nửa, không phải thụ thương, chính là bị kinh sợ, căn bản không bay nổi. Cũng may, Long Uyên Hoàng Chiêu cũng là thập đại hoàng triều một trong, miễn cưỡng góp đủ, đưa bọn họ những người này hồi tông môn tứ sai phi hành yêu thú. Nhìn theo phi hành yêu thú đi xa, Long Uyên quốc chủ cùng với trấn thủ hoàng thành vị kia võ hoàng cảnh đều là đồng thời thở phào. Nhìn bị đánh nát một mảng lớn hoàng cung, Long Uyên quốc chủ không nhịn được cười khổ, hoàn hảo chỉ là hoàng cung bị đánh nát, không có ở bên trong hoàng thành xuất hiện thương vong a. Bên cạnh vị kia hoàng thất võ hoàng cảnh cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nếu là có người chết ở chỗ này, vậy coi như phiền toái lớn. Trung Châu người là mãnh long quá sang, Thánh Cực Tông cũng là bắc vực bọn rắn độc, đều là đắc tội không nổi a. Đối mặt trước tranh đấu, bọn họ một là võ hoàng cảnh cường giả, một là thập đại hoàng triều một khi chi chủ, nhưng dĩ nhiên là căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể là xa xa chờ đợi lo lắng nhìn. 13 ngày sau đó, Sở Thanh Vân trở lại Thánh Cực Tông. Trong 13 ngày này thương thế hắn cũng là điều dưỡng tốt gần một nửa, ít nhất theo ở bề ngoài xem là nhìn không ra thụ thương hình dạng. Cái này cũng may mắn, hắn lần này không có đã bất tỉnh, hơn nữa bản thân chính là một cái thực lực rất mạnh vương cấp luyện đan sư. Bằng không thủ nghiêm trọng như vậy nội thương ngoại thương, nếu như không đủ chuyên nghiệp nói không định, sẽ lưu lại một chút không còn cách nào bù đắp bị thương. Bất quá có một việc, cũng là khá là phiền toái. Vạn Linh Thánh Thể nội thiên để tam trọng 9 miếng huyết phù bị hắn một hơi tất cả đều dẫn bảo. Tuy là để tam trọng, chỉ có thể là trao cho thất cấp võ vương vũ thể cường độ, đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói trên cơ bản đã không có ý nghĩa gì. Thế nhưng cái này để tam trọng, hắn vẫn là nhất định phải tu luyện trở về mới được. Bởi vì không có để tam trọng làm cơ sở, căn bản không cách làm tu luyện để tứ trọng. Cũng may huyết phù bạo nổ, chỉ là phía trên khí huyết lực, huyết phù hạch tâm vẫn còn bằng không nói, bây giờ còn thật là không có có dư thừa huyết chi bản nguyên, lại lần nữa ngưng tụ huyết phù hạch tâm. Bất quá, huyết đan dường như, số lượng cũng không nhiều a. Đi ở Thánh Cực Tông trong, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện, chung quanh có không ít đệ tử, đều là nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sùng bái, hình như là đang nhìn thần tượng một dạng. Mà một ít sư tỷ sư muội càng là rất nhiều top 5 top 3 cùng tiến tới, không biết đang nói thầm cái gì đó. Rất nhiều đều là khí sắc đỏ chói. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ trong lòng. Có vẻ như lần này bản thân triệt để thành tông môn nổi người có tiếng tăm. Mà hắn không biết là chẳng những là ở Thánh Cực Tông coi như là ở bắc vực tông môn khác, hắn tên này phỏng chừng cũng sớm đã bị truyền khắp. Phù Khôi Tông, Thiên Kiếm Tông nổi môn đệ tử tất cả đều là trong chăn châu bát cấp võ vương quét ngang. Toàn bộ bắc vực cũng chỉ có Sở Thanh Vân một người đánh bại một cái trung châu bát cấp võ vương. Như vậy, chẳng những là Thánh Cực Tông các đệ tử biến được sùng bái Sở Thanh Vân, ngay cả rất nhiều tông môn khác đệ tử cũng là coi Sở Thanh Vân như anh hùng vậy nhân vật. Bắc vực Vũ Vương cảnh đệ nhất nhân, đây là lấy được công nhận, không thể nghi ngờ. Không biết những người này, nếu như biết ta đánh bại Hàn Thành, sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì? Sở Thanh Vân suy nghĩ, không nhịn được khẽ cười. Bất quá lập tức, trong lòng hắn lại có chút buồn vô cớ lên. Theo Chu trưởng lão bọn họ từng nói, lần này có vẻ như là biết hướng Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình tiến cử một ít đệ tử ưu tú theo bọn họ đi Trung Châu. Có lẽ ở Thánh Cực Tông cũng đợi không được bao lâu thời gian a. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Tuy là nghiêm túc coi như hắn Thánh Cực Tông thời gian cũng không lâu, nhưng không thể không nói Thánh Cực Tông cho hắn giúp đỡ thật là phi thường to lớn. Nếu như không có Thánh Cực Tông, Sở Thanh Vân hiện tại lại sẽ ở nơi nào? Đại Hạ Long về trong, hỗn chấm dứt, cũng bất quá phải đi đến Đại Hạ Hoàng Thành thôi. Chỗ ấy thiên địa cùng Thánh Cực Tông nơi này so sánh thế nhưng trời đất khác biệt a. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Sở Thanh Vân cho Thánh Cực Tông làm cống hiến cũng là lớn vô cùng. Đừng không nói, ngay tông môn thịnh hội trong bảo trụ tam đại tông môn chỗ, đó chính là một cái công lớn. Bằng không, lần này Trung Châu trước người đến Bắc Vực, Thánh Cực Tông lại nào có tư cách nghênh tiếp, nào có tư cách hướng bọn họ tiến cử môn hạ đệ tử. Nếu như đi Trung Châu nói, những thứ này thánh cực điểm sợ là không có tác dụng gì, vẫn là được xử lý xong mới được. Trong chữ vật giới chỉ còn có một đống lớn đồ đạc, chiếc nhẫn chữ vật bản thân thậm chí đều còn rất nhiều, cũng là ở Bắc Vực xử lý xong là được, dù sao đến Trung Châu có lẽ chi tiêu cũng sẽ không nhỏ. Xem ra, lại là muốn đi phiền toái một cách Tề sư huynh. Sở Thanh Vân cười cười, Tề Hạo có vẻ như đã thành chuyên môn giúp hắn xuất hàng người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Chiếu cố. Sở Thanh Vân trước quay về chỗ mình ở. Theo lấy được trong chữ vật giới chỉ, chọn mấy cái không gian so với chính mình cái kia lớn hơn nữa lưu lại, sau đó đem đồ mình cùng muốn bán đi đồ đạc tách ra. Sửa sang xong sau, hắn liền dẫn mấy thứ này đi tìm Tề Hạo. Mấy thứ này nhất định là muốn lấy được Bách Triều Chi Địa bên trong, khoảng cách Thánh Cực Tông tương đối gần trong thành trì bán đi mới dường như thích hợp. Đương nhiên, Sở Thanh Vân tìm Tề Hạo hỗ trợ cũng không phải là bởi vì hắn chẳng muốn đi, mà là hắn muốn ở đi Trung Châu trước, lợi dụng cuối cùng còn dư lại những huyết đan đó, đem Vạn Linh Thánh Thể Nội Thiên Đệ Tứ Trọng 9 miếng huyết phù cho một lần nữa tu luyện trở về, bằng tốt trạng thái đi tới Trung Châu. Bởi vì hắn đã sớm nghe Ninh Tuyết nói qua, Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình đến Bắc Vực những người này, cho dù là Hàn Thành thật đều không coi là thiên tài chân chính cùng cường giả. Trừ mấy thứ này ở ngoài, tông môn trên lệnh bài còn có hơn 21. Nhìn Thánh Cực Điểm. Rời khỏi Thánh Cực Tông, mấy thứ này chính là một chuỗi vô dụng chữ số, tự nhiên cũng phải cần bán đi đổi thành nguyên linh dịch. Đi hắn Hoàng Triều Trung Châu người, không sai biệt lắm cũng nên lục tục phản hồi. Lưu lại đầy đủ đem huyết phù tu luyện trở về Thánh Cực Điểm cần phải là được. Đi các đại hoàng triều đều là nội môn thiên vương cảnh đệ tử. Tề Hạo chỉ là lục cấp võ vương, thiếu một bước, sở dĩ vẫn còn ở Thánh Cực Tông bên trong. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng không có ở nơi ở tìm được hắn, mà là thăm dò phía dưới ở Thánh Cực Tháp trong phòng tu luyện tìm được Tề Hạo. Nói rõ ý đồ đến sau, Tề Hạo tự nhiên là không chút nào do dự đồng ý. Lần này Sở Thanh Vân muốn bán đi đồ đạc, giá trị chỉ sợ là vượt xa hai lần trước, có thể tiếp tục tìm hắn, đó cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm. Tiếp nhận một đống chiếc nhẫn chữ vật, Tề Hạo lúc này cũng là không khỏi hơi xúc động. Lúc trước ở Tầm Huyết Chi Địa gặp một tên tiểu tử, hôm nay vậy mà chạy tới bước này. Trung Châu. Tận mắt chứng kiến Trung Châu những người đó thực lực sau chỗ ấy đã thành hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương a. Trước đây thấy hắn võ linh cảnh chạm tới kiếm ý thời điểm cũng biết khẳng định không phải vật trong ao, không nghĩ tới cũng là phát triển nhanh như vậy. Tề Hạo trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tề sư huynh, ta còn thừa ra 2 vạn Thánh Cực Tông, hiện tại tất cả đều giao dịch với ngươi. Trong 1 vạn ngươi giúp ta bán đi, khác 1 vạn, 5.000 tặng cho ngươi, còn lại 5.000 ngươi trước giúp ta bảo quản, đợi đến ngoại môn Mộ Hiểu Hiểu tiến vào nội môn sau, ngươi lại chuyển đưa cho nàng đi. Hơn 2 vạn Thánh Cực Tông, Sở Thanh Vân lưu lại con số lẻ, dư cũng giao dịch cho Tề Hạo. Hắn ở Thánh Cực Tông ngốc không lâu sau. Nhận thức người không nhiều, cần trước khi đi còn muốn chiếu cố một chút, vậy thì càng thiếu. Ngoại môn, Mộ Hiểu Hiểu xem như là một cái, là cùng hắn ở võ linh cảnh thời điểm nhận biết. Theo Tầm Huyết Chi Địa một đường lang bạt đến Thánh Cực Tông. Mà nội môn cũng chỉ có Tề Hạo coi như nói, Tề Hạo cũng thật là giúp qua hắn rất nhiều lần, hơn nữa Tề Hạo tính cách cũng là để cho hắn thấy đáng ra kết giao. Sở huynh, đồ đạc ta có thể giúp ngươi bán, 5.000 thánh cực điểm cũng có thể giúp ngươi cho Mộ Hiểu Hiểu lưu lại, bất quá khác 5.000. Tề Hảo hay là muốn cự tuyệt? 5.000 thánh cực điểm, với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng hắn vẫn không phải cái loại này cho bằng hữu hỗ trợ còn muốn lấy chỗ tốt người, vô công bất thù lộc. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là kiên định lắc đầu, mở miệng cắt đứt hắn. Tề sư huynh, là bằng hữu nói, ngươi lần này liền không nên tự tuyệt ta hảo ý, chuyến này đi Trung Châu có lẽ thật lâu cũng chưa chắc lại có thể hồi Bắc vượt đến. Ngươi nếu là có tâm ở không thay ta hồi Đại Hạ Hoàng Triều Liên Sơn quận thành nhìn một chút gia nhân đi. Sở Thanh Vân có chút buồn vô cớ nói ra. Thời gian dường như khẩn trương, Trung Châu những người đó khẳng định cũng sẽ không bởi vì một mình hắn mà làm lỡ tất cả mọi người hành trình. Sở dĩ, Sở Thanh Vân liền về nhà thăm vừa nhìn thời gian cũng không có, chỉ có thể ở Thánh Cực Tông chờ. Cuối cùng, Tề Hảo vẫn gật đầu đáp ứng, nhận lấy những thánh cực điểm đó. Đem Tề Hảo đưa ra Thánh Cực Tháp sau, Sở Thanh Vân liền phía trên Thánh Cực Tháp tầng thứ 8, mở một cái phòng tu luyện, chuẩn bị đem bạo nổ huyết phù một lần nữa tu luyện trở về. Còn lại sở hữu huyết đan tất cả đều lấy ra, Sở Thanh Vân trong tay lực thôn phệ tuôn ra, bắt đầu thần tốc thôn phệ huyết đan, khôi phục huyết phù. Ngay Sở Thanh Vân trở lại Thánh Cực Tông ngày thứ hai, Ninh Tuyết còn có Phiếu Miêu Tông mấy người, cũng là ngồi Long Uyên Hoàng Chiêu phi hành yêu thú, trở lại Thánh Cực Tông. Vào lúc ban đêm, Ninh Tuyết đi ngay Thánh Cực Tháp, thượng đẳng tầng 8 tìm được Sở Thanh Vân. Thấy Sở Thanh Vân hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn còn ở Thánh Cực Tháp trong tu luyện, Ninh Tuyết tâm cũng là lặng yên thở phào. Bất quá, nàng vẫn có chút oán giận nói ra. Thụ nặng như vậy tổn thương, không đi đan viện trị liệu, lại vẫn đến Thánh Cực Tháp tu luyện. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đan viện ba cái viện chủ đều đi theo tông chủ bọn họ ra ngoài, còn dư lại những thứ kia trình độ còn không bằng chính hắn đây, hoàn toàn không có cần thiết đi qua. Ta mình chính là vương cấp luyện đan sư, chiếu cố được bản thân. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ngươi hay là luyện đan sư? Ninh Tuyết lúc này chỉ là hơi có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả Sở Thanh Vân mà không ngừng biến hóa võ hồn đều đã chẳng muốn đi hỏi. Có chút bị kinh ngạc chết lặng. Bất quá, nàng cũng không tin tưởng Sở Thanh Vân là cái gọi là giấu dốt, tuy là tuyệt đại đa số người đều cho là như thế. Bởi vì ở Đại Hạ Hoàng Triều thời điểm, nàng chính mắt thấy được qua Sở Thanh Vân võ hồn bất quá chỉ là cấp 2 ngũ tinh đằng võ hồn mà thôi. Coi như là nữa giấu dốt, cũng sẽ không đem ngũ sai biến gì võ hồn, giấu thành cấp 2 võ hồn đi. Nhưng loại chuyện này, Sở Thanh Vân không muốn nói, lấy tính tình cũng sẽ không tự triền lạn đà đuổi theo bào căn hỏi. Khởi hành hồi Trung Châu thời gian đã sắp phải đến, bị thương đi Bắc Lương Phủ cũng không phải là tốt tuyển chọn, lần này không nên cự tuyệt đi. Ninh Tuyết vừa nói chuyển cho Sở Thanh Vân hai khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược. Sở Thanh Vân do dự một chút. Tiếp nhận đến. Bất luận một loại nào đan dược, dùng qua sau đều có thể để cho thân thể từ từ thích ứng, xuất hiện kháng dược tính. Vương cấp chữa thương đan dược, Sở Thanh Vân đã ăn xong rất nhiều, tuy là thay đổi qua rất nhiều lần không cùng loại phương án, nhưng thân thể kháng dược tính vẫn là đã không nhỏ. Dưới loại tình huống này, muốn đạt đến nguyên lai hiệu quả như vậy, liền cần dược lực cường đại hơn đan dược. Hoàng cấp chữa thương đan dược đúng là rất thích hợp. Sẽ cho ngươi một vật Trung Châu không thể so Bắc vực, hơn nữa ngươi còn đắc tội Hàn Thành, hắn chỉ sợ cũng không có từ bỏ ý đồ, ngươi mang theo cái này, ta cũng có thể yên tâm một ít. Ninh Tuyết vừa nói, giang tay ra trắng nõn trên tay nhỏ bé, nổi lơ lửng một giọt trong suốt, chính giữa có một chút bạch mang dịch tích. Lực lượng bản nguyên, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Tiếng sấm lớn, giọt. Lực lượng bản nguyên. có thể ở lúc mấu chốt, lập tức bộc phát ra cường đại dị thường lực lượng, xem như là một loại bảo mệnh bài. Nhưng cùng lúc, nó cũng có thể tính làm là một loại tài nguyên tu luyện. Bởi vì cho dù là ở Trung Châu, thứ này cũng căn bản là có tiền mà không mua được đồ đạc, có tiền đều không chỗ nào bán. Tùy ý cầm một giọt là có thể ung dung bán đi đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện. Sở dĩ, ngay từ đầu thời điểm, Ninh Tuyết là không dự định đưa cho Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên. Thế nhưng ở Long Uyên Hoàng Chiêu, thấy Hàn Thành hai lần nỗ lực sử dụng lực lượng bản nguyên đối phó Sở Thanh Vân, nàng cũng là có chút bận tâm. Vũ Vương cảnh, Võ Hoàng cảnh, thậm chí đến Vũ Tông cảnh. Trừ phi là chênh lệch cảnh giới quá lớn, bằng không có thể đối phó lực lượng bản nguyên, cũng chỉ có lực lượng bản nguyên. Vì vậy, Ninh Tuyết cũng muốn cho Sở Thanh Vân một giọt lực lượng bản nguyên, để phòng bất chắc. Lần này, Sở Thanh Vân cũng không có cự tuyệt nữa. Bởi vì, hắn đã đích thân thể hội qua lực lượng bản nguyên đáng sợ. Loại vật này đối với thực lực bạo phát, so đan dược còn muốn đáng sợ, hơn nữa còn không có gì tác dụng phụ, sử dụng cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Sở dĩ, nếu như mình không được tự mình mang theo một giọt nói, thật đúng là trong lòng không có. Sở Thanh Vân theo Ninh Tuyết trong tay đón lấy một giọt lực lượng bản nguyên đặt ở tay mình tâm trên tỉ mỉ quan sát. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi lực lượng bản nguyên. Giọt này lực lượng bản nguyên nhìn qua giống như là khá lớn một giọt nước, duy nhất khác biệt chính là nơi trọng yếu có một đoàn nho nhỏ bạch quang. Toàn bộ lực lượng bản nguyên không có mảy may đặc thù khí tức hoặc người lực lượng. Nếu như ném xuống đất, không chú ý nói, thậm chí đều căn bản nhìn không thấy. Rõ là khó có thể tưởng tượng ai, như vậy một giọt tầm thường đồ đạc, lại có thể trao cho võ giả cường đại như vậy lực lượng. Sở Thanh Vân không nhịn được hơi xúc động. Ninh Tuyết cũng là gật đầu, nói ra. Loại vật này có tiền mà không mua được, trên căn bản là ở bất kỳ địa phương nào cũng mua không được. Hơn nữa ngươi cầm thời điểm cẩn thận một chút, lực lượng bản nguyên không phải rất ổn định, dùng sức nắm chặt cũng sẽ bị thân thể thu nhận. Sau khi nói xong, Ninh Tuyết đứng dậy, cái gì cũng cho ngươi, ta muốn đi, bị Phiếu Miêu Tông kẻ khác phát hiện rời khỏi quá lâu không tốt giải thích, ngươi đến Bắc Lương Phủ. Nhiều bảo trọng. Hừ, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Sở Thanh Vân cũng là đứng lên, đem nàng đưa đến cửa phòng tu luyện. Bất quá, ngay Ninh Tuyết chuẩn bị mở cửa thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Thật ta có sự kiện vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cuối cùng là dạng gì thực lực? Một vấn đề này đã quấy nhiễu Sở Thanh Vân có một đoạn thời gian. Lúc này, đại khái là hai người ở Bắc Vực cuối cùng một đoạn một chỗ thời gian, sở dĩ Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi lên. Ta là Tiên Thiên Thánh Thể Bát Giai Võ Hồn. Sau khi nói xong, Ninh Tuyết nhòn miệng cười, xem có chút giải ra Sở Thanh Vân một cái, mở cửa rời khỏi. Mãi đến Ninh Tuyết đi có một hồi, Sở Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại. Tiên Thiên Thánh Thể Bát Giai Võ Hồn. Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ. Khó trách Ninh Tuyết mới chỉ là bát cấp võ vương, là có thể thuận tay một trường, là có thể đem Hàn Thành vậy ngày mốt khô một linh thể đánh nứt. Chênh lệch này thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo a. Đóng lại phòng tu luyện cửa trở lại ngồi xuống. Sở Thanh Vân lại lần nữa lấy ra huyết đan, dự định lúc thời điểm tu luyện cũng là bỗng nhiên vỗ trán một cái, lộ ra ảo não thần sắc. Đáng chết a, ban nãy chỉ lo nhìn lực lượng bản nguyên kinh ngạc, quên hỏi Ninh Tuyết biết huyết chi bản nguyên sự tình. Hắn vạn linh thánh thể nội thiên, bởi vì không có ngưng tụ huyết phù hạch tâm cần huyết chi bản nguyên, sở dĩ đã tu luyện không xuống đến. Thở dài, Sở Thanh Vân lắc đầu. Tính đợi đến Trung Châu. Lại đi thăm dò đi, nếu như ở Trung Châu đều không cách làm được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, bí pháp này chân tu luyện không xuống đến. Thánh cực tháp đặc biệt dưới tác dụng, Sở Thanh Vân rất nhanh thu hồi tâm. Hết sức chăm chú luyện hóa huyết đan, khôi phục lên trong cơ thể huyết phù. 7 ngày sau đó, 9 miếng huyết phù tất cả đều khôi phục. Vạn linh thánh thể nội thiên tầng sức mạnh thứ 3 cũng là một lần nữa xuất hiện ở trong người. Tuy là tác dụng đã không lớn, nhưng bao nhiêu coi như là một điểm cường hóa, xem như là do đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cấp bậc trở thành dệt hoa trên gấm cấp bậc. Hơn nữa ở một khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược dưới tác dụng, thương thế hắn cũng trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục. Ra thánh cực tháp, Sở Thanh Vân liền bị một cái đã sớm chờ ở chỗ này nội môn đệ tử mang đi gặp nội môn Chu trưởng lão. Theo Chu trưởng lão chỗ ấy, Sở Thanh Vân cũng là biết được Bắc vực các đại tông môn vũ tông cảnh cùng võ hoàng cảnh cường giả, cùng Trung Châu những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh hội hợp sau, liền đi Hắc Uyên tuyệt địa, Hắc Ma Tháp bên ngoài. Bất quá, đối mặt bọn hắn chủ động khiêu chiến, Hắc Ma Tháp trong võ hồn điện người, cũng là lui. Chỉ là hời hợt, tiểu đả tiểu nháo mấy trận chân chính đại chiến, cũng là căn bản là hoàn toàn không có phát sinh. Thậm chí, vũ tông cảnh môn căn bản không có xuất thủ, võ hoàng cảnh cũng đều là một người không có tổn thương. Hơn nữa chẳng những là Hắc Ma Tháp chỗ ấy, coi như là bách triều chi địa, cũng chỉ có số rất ít mấy cái hoàng triều bộc phát ra võ hoàng cảnh tham gia chân chính đại chiến. Hắn đại bộ phận hoàng triều đều là cùng Long Uyên hoàng triều chỗ ấy không sai biệt lắm. Võ hồn điện ở bách triều chi địa lần này làm ầm ĩ, tổng kết lại đó chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Tổn thất trên cơ bản đều là vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh, lại cơ hồ không có thương vong gì. Đối với loại tình huống này, tông môn cùng Trung Châu bên này, tuy là rất nghi hoặc, nhưng cũng là không có quá mức để ý. Dù sao, bọn họ cũng không muốn cùng võ hồn điện đập chết. Riêng là bắc vực những tôn môn này, võ hoàng cảnh cùng vũ tôn cảnh, vậy cũng tổn thất không nổi. Ha ha, loại sự tình này cũng không cần quản. Bất quá Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi ở đây Long Uyên hoàng triều cứng rắn là đoạt thức ăn trước miệng cọp, theo một đám Trung Châu vũ vương cảnh trong tay đem thiên long cốt đều đoạt vào tay, còn cho luyện hóa hết, rõ là hả lòng hả dạ. Chu trưởng lão cười ha ha nói. May mắn mà thôi, Chu trưởng lão, lần này tới tìm ta, không phải chỉ là để nói những thứ này chứ? Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Chu trưởng lão gật đầu, Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người đã rời khỏi Thiên Kiếm Tông, đến Phù Khôi Tông, ngày mai bọn họ sẽ đến Thánh Cực Tông. Nói cách khác, ngày mai, tự là ngươi phải chuẩn bị lúc rời đi sau, còn có một ngày thời gian cân nhắc kỹ phải đi Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông, hay là đi Bắc Lương Phủ Long Đình. Có tông môn tiến cử, hai phe này đều là không có cự tuyệt. Chu trưởng lão trong ánh mắt cũng là có chút mất mát. Ưu tú như vậy đệ tử cũng không phổ biến. Bất quá hắn cũng là minh bạch, đối với Sở Thanh Vân như vậy có trời cho người tuổi trẻ mà nói, Trung Châu mới là nhất cần phải đi địa phương. Ở Bắc vực chỉ biết từ từ mai một trở thành tầm thường. Như vậy kết quả là bọn hắn những thứ này Thánh Cực Tông nội môn các trưởng lão cũng không muốn nhìn thấy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Phiền Dũng cảnh cáo. Hừ, là muốn đi à? Sở Thanh Vân cũng là thở dài. Chu trưởng lão, lần này đi theo Trung Châu cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ta gia tộc ở Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận thành, đây chẳng qua là cái tiểu gia tộc, chờ đi rồi có thể hay không thỉnh tông môn hỗ trợ chăm sóc một, hai. Sở Thanh Vân nhìn Chu trưởng lão nói ra. Ở Bắc vực, hắn thật không có gì quá nhiều bận tâm. Cái này trước khi đi, duy nhất nhớ mong chính là đã rời đến Liên Sơn quận thành Sở gia. Đối với Sở gia mà nói, hoàn toàn là bởi vì Sở Thanh Vân mới tổ kiến phát triển khai lên, hơn nữa nhanh chóng theo Sở gia thôn, một đường rời đến Thanh Sơn thành, lại rời đến quận thành. Nhưng như vậy phát triển, không khác là nóng vội. Bởi vì Sở gia bản thân căn bản không có thực lực gì, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là võ sư, liền một cái võ linh cảnh cường giả cũng không có. Nếu không phải là Sở Thanh Vân ở Liên Sơn quận thành cũng nhận thức mấy người, lại ký gửi Đại Hạ Long về chiếu cố, như vậy gia tộc có lẽ căn bản là không có cách ở quận thành đặt chân. Sở dĩ hiện tại muốn rời khỏi tông môn đi Trung Châu, Sở Thanh Vân vẫn là không yên lòng. Chu trưởng lão gật đầu, hừ, làm người không vong bản, đây là chuyện tốt. Chuyện này ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta đi ngay an bài, sau đó sẽ có hai cái thiên vương cảnh đệ tử thường trú Đại Hạ quốc Sở gia. Ngoài ra, sau đó mỗi lần Bắc vượt tông môn chiêu sinh thời điểm Thánh Cực Tông đều có thể thêm vào cho các ngươi gia tộc 5 cái trực tiếp tiến nhập Thánh Cực Tông danh ngạch. Hai cái thiên vương cảnh đệ tử, mấy cái nhập môn danh ngạch, như vậy sự tình Chu trưởng lão vẫn là làm đoạt giải. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân triệt để yên lòng. Cái này thì tương đương với đem Sở gia bỏ qua Đại Hạ Hoàng Triều, trực tiếp cùng Bắc vực tam đại tông môn một trong Thánh Cực Tông buộc chung một chỗ. Có như vậy một mối liên hệ. Coi như là Đại Hạ quốc hoàng thất cũng tuyệt đối không dám đem Sở gia thế nào, trên cơ bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Lại cùng Chu trưởng lão phiếm vài câu, Sở Thanh Vân liền phản hồi chỗ mình ở thu dọn đồ đạc. Sáng ngày thứ hai quá nửa, Thánh Cực Tông Hộ Tông Đại Trận lại lần nữa mở ra, Phiếu Miêu Tông phi hành cung điện cùng với Long Đình Long Kỳ chiến thuyền lại một lần nữa đáp xuống Thánh Cực Tông bên trong. Hướng Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình tiến cử môn hạ đệ tử. Mỗi tông môn danh ngạch đều là hết sức có hạn. Bởi vì này hai đại thế lực đều là Trung Châu chín một trong những đại thế lực. Cho dù là ở Vân Thai Phủ cùng Bắc Lương Phủ, cũng là có vô số người, đều là vót nhọn đầu muốn chui vào bên trong. Bắc vực tam đại tông môn, mỗi tông tiến cử 5 người. Hắn 12 cái tông môn, mỗi tông chỉ có thể tiến cử 1 người, tổng lại, tổng cộng là 27 người. Thánh Cực Tông 4 người khác, 3 cái tuyển chọn Phiếu Miêu Tông, 1 lựa chọn Long Đình. Cái này cùng Bắc vực hắn những tông môn kia tiến cử ứng cử viên chọn tỷ lệ trên cơ bản không sai biệt lắm, bởi vì Long Đình chuyến này biểu hiện quá mức cường thế cùng bá đạo. Bất quá, vô luận là Phiếu Miêu Tông người, vẫn là Long Đình người, đối những người đó căn bản không quan tâm. Bắc vực tiến cử trong những người này, bọn họ chỉ là chân chính chú ý một cái, đó chính là Sở Thanh Vân. Long Uyên Hoàng Triều sự tình đã truyền ra. Luyện hóa thiên long cốt, có hoàng cấp kiếm pháp. Lấy bát cấp võ vương thực lực cường thế đánh bại có hậu thiên linh thể cửu cấp võ vương Hàn Thành. Tuy là Hàn Thành trừ linh thể ở ngoài tồi tệ, nhưng Sở Thanh Vân có thể làm đến bước này, có thể có phần này tư chất, cho dù là đặt vào Trung Châu cũng là rất tốt, gọi là thiên tài. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên là không hề nghi ngờ tuyển chọn đi Long Đình. Lâu dài đến xem, đi Long Đình có lợi cho hắn thu thập còn lại 4 khối tàn đồ, đi tranh thủ siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn. Ngắn hạn đến xem, hắn cũng cần Long Đình bộ phận Thiên Long bí điển, phải lấy được bên trong có quan hệ với Thiên Long thánh thể tri thức. Cái này nhất quyết làm theo yêu cầu ra sau, xác thực là kinh động đến không ít người. Đem Hàn Thành đắc tội thành như vậy. Hại hắn xuân tiêu hao 2 giọt lực lượng bản nguyên, tiểu tử này lại vẫn dám đi Bắc Lương Phủ. Muốn chết phải không? Hắn chẳng lẽ không biết Bắc Lương Phủ Hàn gia đó là tiếng tăm lừng lấy tôn giả thế gia. Bất quá, đã Sở Thanh Vân làm ra quyết định. Như vậy cũng sẽ không có người đi ngăn cản. Hắn tuy là cho thấy một ít thực lực, thế nhưng còn chưa đủ để lấy, để cho Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình như vậy quái vật lớn cạnh tranh. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người, lục tục leo lên bọn họ cung điện cùng chiến thuyền. Mà Hàn Thành cũng là mang theo hắn mười mấy thủ hạ, vẻ mặt cười nhạt đi theo Sở Thanh Vân phía sau phía trên chiến thuyền. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết a, nguyên tưởng rằng hắn muốn đi theo Ninh Tuyết đi Phiếu Miêu Tông tiếp tục ăn hắn mềm cơm, không nghĩ tới cũng dám đi Bắc Lương Phủ. Đã như vậy, vậy thì chờ chết đi. phía trên Long Đình chiến thuyền cũng không có Ninh Tuyết lại có thể che chở ngươi. Hàn Thành trong lòng cười lạnh không dứt, trong mắt cũng là lấp lánh vẻ âm tàn. Bất quá, ngay hắn leo lên chiến thuyền sau, bên tai cũng là bỗng nhiên vang lên một đạo chân thật đáng tin thanh âm. Hàn Thành, ta biết ngươi và Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân có đụng chạm, bất quá, lần này là do ta dẫn đội. Ngươi nếu là dám ở ta Tử Long Điện trên chiến thuyền gây chuyện thị phi, ta liền có dũng khí đem các ngươi theo nửa đường ném xuống, đến lúc đó đừng nói ta không nể mặt Hàn gia. Đây là Long Đình dẫn đội vị kia Vũ Tông Cảnh, phiền dũng nguyên lực truyền âm. Nghe nói như thế, Hàn Thành không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mặt biến sắc được u ám nhiều. Bất quá, bị cảnh cáo sau, hắn thật là lập tức bỏ đi ở Tử Long Điện trên chiến thuyền này đối Sở Thanh Vân đồng thủ ý tưởng. Bởi vì hắn tin tưởng, phiền dũng trước nói tuyệt đối không phải cùng hắn nói đùa. Hơn nữa coi như phiền dũng đem bọn họ theo nửa đường ném xuống, Hàn gia phỏng chừng cũng làm không được cái gì, không thể đem hắn thế nào. Bởi vì phiền dũng sư phụ chính là Tử Long Điện bên trong một vị thực lực phi thường cường đại tôn giả. Vị kia tôn giả cho dù là toàn bộ Hàn gia cũng căn bản không thể trêu vào. Long Đình chiến thuyền thật lớn, bên trong gian phòng cũng là rất nhiều. Tuyển chọn Long Đình 10 người, phía trên chiến thuyền sau cũng không có bị khi dễ, mỗi người đều ở đây những thứ kia Vũ Vương cảnh môn khu cư ngụ vực bị phân đến một cái phòng. Tất cả mọi người leo lên chiến thuyền liền lại lần nữa cất cánh, cùng Phiếu Miêu Tông phi hành cung điện cùng nhau, hướng về phía tây bay đi. Cái kia chính là Sở Thanh Vân. Luyện hóa thiên long cốt tiểu tử. Đáng tiếc a, lần này chúng ta đều bị lồng hắc ma tháp bên kia, bằng không, sớm biết nói ta cũng đi Long Uyên Hoàng Triều. Ai có thể biết, chính là bắc vực một cái tiểu hoàng triều, vậy mà cất giấu thiên long cốt loại này thánh vật, chỉ là những thứ kia Vũ Vương cảnh không có ý chí tiến thủ a. Quả thực phí phạm, thiên long cốt thế nhưng có khả năng tạo nên hậu thiên thánh thể thánh vật, cứ như vậy bị luyện hóa. Liền hậu thiên linh thể cũng không có đạt đến. Cũng không tính quá lãng phí đi. Nghe nói hắn đánh bại Hàn Thành, vẫn là nghiền ép. Suy Hàn Thành phế vật kia. 10 người leo lên chiến thuyền, 9 người trực tiếp bị không để ý tới. Sở hữu những thứ kia ở đây võ hoàng cảnh môn, trên cơ bản đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì thiên long cốt thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 919, mạng sống cơ hội. Nghe những nghị luận này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút may mắn. Hoàn hảo trước ở Long Uyên Hoàng Triều thời điểm, hắn động linh cơ một cái, dẫn dụ kẻ khác cho rằng hắn đem thiên long cốt cho luyện hóa hết. Bằng không nói, hiện tại hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành những thứ này võ hoàng cảnh, thậm chí trên chiến thuyền những võ tông đó cảnh môn trong mắt thịt béo. Thiên long cốt sự tình tuyệt đối không thể để lộ. Sở Thanh Vân trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn cũng không có cùng kẻ khác nói thêm cái gì, cũng không có giống như hắn chín người như vậy, khắp nơi thăm dò Trung Châu tình huống, mà là trực tiếp đi, Long Đình người an bài cho hắn bên trong gian phòng. Đến Trung Châu, nhất chuyện khẩn yếu, vẫn là phải tăng thực lực lên, chỉ cần có đầy đủ thực lực, tới chỗ nào còn không sợ. Đi trước thăm dò huyết chi bản nguyên, đem vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng cho tu luyện. Đệ tứ trọng viên mãn nói, võ thể phía trên. Vậy cũng không kém gì một dạng cửu cấp võ vương có khả năng bù đắp phía trên cái này một thế yếu bằng không, luôn bảo huyết phù cũng không phải là kế lâu dài. Còn có cảnh giới võ đạo cũng muốn mau nhanh đề thăng tới cửu cấp võ vương, sau đó muốn làm pháp trùng kích võ hoàng cảnh. Trung Châu, nói vậy phải có thể rất nhanh tốc độ tích lũy nguyên lực thủ đoạn đi. Sở Thanh Vân vuốt trong tay chiếc nhẫn chứ vật yên lặng suy tính, đến Trung Châu sau phải làm việc tình. Mà trong chứ vật giới chỉ còn lại là để hắn sở hữu gia sản. Bán ra thánh cực điểm còn rất nhiều tích lũy đồ đạc, lại thêm hắn vốn có, tổng cộng có hơn 190 triệu nguyên linh dịch. Cái này có thể coi là Sở Thanh Vân từ trước tới nay có lớn nhất một món tiền bạc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tề Hạo giúp hắn bán đi, dọc theo con đường này tới nay tiêu diệt nhiều như vậy đối thủ chỗ tích lũy xuống đồ đạc. Nếu như chia đều lại, thật cũng là rất bình thường chữ số. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là ngoài mặt tài phú. Sở Thanh Vân lúc này, nhất bảo vật quý giá, vẫn là cái kia Thiên Long Cốt, cùng với một giọt lực lượng bản nguyên. Hai thứ này giá trị căn bản không phải dùng nguyên linh dịch có khả năng so sánh. Sở Thanh Vân chính suy tính xuất thần, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, Sở Thanh Vân không khỏi cả kinh, người đến dĩ nhiên là Phiền Dũng, Long Đình chuyến này dẫn đầu người. Phiền Dũng đi vào, lập tức đóng cửa lại. Sau đó, trên người hắn đột nhiên một cổ mạnh mẽ đao ý tản ra trong nháy mắt tỏa định Sở Thanh Vân. Cường đại lại mạnh mẽ đao ý, để cho Sở Thanh Vân nhất thời như rớt vào hầm băng. Mà trên người hắn cũng là lập tức bản năng vậy nguyên lực tuôn ra, mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt quét sạch cả phòng cùng cái này đao ý đối kháng. Thật mạnh kiếm ý. Phiền Dũng không nhìn được hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, chú ý, ta muốn đề thăng đao ý. Phiền Dũng nhắc nhở một câu. Sau đó, trên người hắn phát ra đao ý, bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng mạnh mẽ. Đao ý phía dưới. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác có một thanh tuyệt thế mạnh mẽ bảo đao chính đặt ở hắn phía trên, một tấc xuống phía dưới chạm xuống. Bất quá, xem cái này Phiền Dũng hình dạng cần phải chỉ là muốn tới thăm dò thực lực của hắn, mà cũng không có ác ý gì. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền chủ động tán đi trên thân nguyên lực, nín hơi ngưng thần tập trung tinh lực thi triển ra kiếm ý, đi chống lại Phiền Dũng đao ý. Vậy mà chủ động tán đi nguyên lực thú vị tiểu tử kia. Phiền Dũng khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên, duy trì loại trình độ này đao ý, với hắn mà nói căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng đã là khí sắc trắng bịch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phiền Dũng đao ý thật sự là quá mạnh, dù cho chỉ là tùy ý một điểm cũng đã để cho hắn định chống đỡ không được. Hơn nữa hắn đao ý vẫn như cũ là ở lấy một cách cực kỳ ổn định tốc độ, chậm rãi tăng cường lấy. Sau một lát, Sở Thanh Vân kiếm ý ầm ầm vỡ vụn. Cả người lảo đảo lui lại, đụng vào phía sau trên vách tường, sắc mặt tái nhợt lấy miệng to thở dốc. Mà Phiền Dũng cũng là ở kiếm ý bại lui trong nháy mắt, lập tức tán đi bản thân đao ý. Lợi hại, ngươi kiếm ý đã coi như là nhập giai, tiến thêm một bước là có thể nhập giai tiểu thành. Mới vừa tiếp xúc được hoàng cấp kiếm pháp là có thể làm đến bước này, nói vậy vương cấp kiếm ý ngươi nên luyện thành rất nhiều loại, cơ sở đầy đủ vững chắc. Phiền Dũng nhìn Sở Thanh Vân nói ra, trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Biết đem cơ sở đánh vững chắc mới là chân chính người thông minh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là mơ tưởng xa vời, vội vã tu luyện hoàng cấp kiếm pháp, hơn nữa lại may mắn luyện thành một chiêu nửa thức. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại hắn suy nghĩ nhiều. Nhập giai, tiểu thành, kiếm ý còn phân cấp. Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, một lần dò xét, vậy mà nhìn ra hắn luyện thành qua rất nhiều loại kiếm ý. Thực lực trước không nói, chỉ là phần này nhãn lực cũng đã làm người ta giật mình. Kiếm ý đương nhiên phân đẳng cấp, có vài người khổ luyện một môn hoàng cấp kiếm pháp. Có lẽ có khả năng luyện thành uy lực thật lớn kiếm chiêu, nhưng kiếm ý không hẳn rất mạnh, đương nhiên, đây là rất ngu cách làm. Mấy thứ này, chờ ngươi đến Trung Châu, dĩ nhiên là sẽ từ từ hiểu rõ. Bất quá ta lần này tới, là muốn tới cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Phiền Dũng dứt lời, ánh mắt thâm thúy tiếp cận Sở Thanh Vân. Mạng sống cơ hội. Chỉ giáo cho. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi đem Hàn Thành đắc tội có bao nhiêu hung ác, cái này không dùng ta nhiều lời. Còn như ai đúng ai sai, đây căn bản cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm do Hàn gia là Bắc Lương phủ uy trấn một phương tôn giả thế gia, trong tộc có một vị còn sống tôn giả. Mà Hàn Thành, hắn càng là Hàn gia con em dòng chính ở Long Đình bên trong, thậm chí có rất nhiều mạnh hơn hắn rất nhiều cửu cấp võ vương đều là phụ thuộc vào hắn. Hơn nữa Hàn Thành đại ca, vậy càng là bát bộ thiên long điện bên trong trẻ tuổi nổi danh cường giả, hôm nay bất quá 25 tuổi, cũng đã là lục cấp võ hoàng, hơn nữa còn là tiên thiên linh thể. Sở dĩ nói đến đây, Phiền Dũng mặt đầy râu cha có chút thô kệch trên mặt, nhích miệng cười rộ lên. Sở dĩ Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh nói ra. Sở dĩ ta xem ở ngươi dường như cùng ta sở thích phân thượng cho ngươi cách mạng sống cơ hội. Đến Bắc Lương phủ sau, ta tìm một hẻo lánh địa phương nhỏ để cho ngươi vụng trộm rời đi chiến thuyền, như thế nào đây? Phiền Dũng nói ra. Sở Thanh Vân lập tức kiên định lắc đầu, nói ra. Đa tạ phiền đại nhân hảo ý, bất quá không cần phiền toái, đã ta tuyển chọn Long Đình, liền nhất định sẽ đi Long Đình. Không sợ Hàn Thành trả thù. Không sợ. Hàn Thành đại ca, thế nhưng lục cấp võ hoàng tiên thiên linh thể. Ta cũng biết trở thành lục cấp võ hoàng. Hàn gia thế nhưng có một vị tôn giả. Hàn gia tôn giả sẽ không tới Long Đình giết người. Một hỏi một đáp. Phiền Dũng sờ cằm một cái phía trên hồ cha, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng là biến được bộc phát cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, ta rõ là không biết ngươi lấy ở đâu tự tin. Ngũ sai biến gì võ hồn, nhiều nhất bởi vì thiên long cốt, so với bình thường người cường một điểm thể chất, toàn thân cũng liền kiếm pháp còn có thể xem. Chỉ bằng những thứ này, ngươi liền dám đi cùng Hàn Thành cứng rắn đỉnh.